Chương 50, lựa chọn. Minh Nguyệt sáng trong, hạt bụi nhỏ rơi ra, làm Da Y Đi A bịt kín một tầng như mộng rô nở dê như lụa mỏng. Dạ gió thổi qua, lá cây bà sa vang vọng, này dạ, ngày tốt vừa vạn. Thu dưới, bàn đá hai bên, La Phủ cùng khách tới ngồi đối diện nhau. Thưởng thức trong tay ngọc bích chén rượu, La Phủ trên dưới đánh giá Diệp Việt một chút. Bạc gia tựa hồ chưa từng nghe qua chư tử bách gia chúng có phái Na Y A, nếu như nói Tú gia bởi vì là nữ tử học phái mà khá là thiên môn, nhưng bao nhiêu vẫn là có thể để lại dấu vết, có thể này bạc gia, nhưng là thật sự chưa từng nghe nói. Đạo là chư tử bách gia, kỳ thực cũng chính là một cái không rõ ràng lời giải thích mà thôi, nhiều nhất cũng chính là mở ơ y chu cờ gia, bách, chỉ là vì nói rất êm thai một điểm, bằng không. Cũng không thể nói chư tử thập ra đi lấy cân nhắc ánh mắt quét La Phủ một chút, rót ra một chén thanh rượu, uống cạn, để chén rượu xuống. Diệp Việt nói, ngươi đương nhiên không thể nghe nói qua ta bạc ra ổ, tại sao? La Phủ kinh ngạc nói rằng. Chỉ vì âm thanh uyển chuyển, Diệp Việt bán cái nút, chính chính cổ họng, ta bạc ra chính là gần nhất mới thành lập ha. La Phủ cao thâm khó dò dáng dấp trong nháy mắt tiêu di, trơ nên mặt lạnh hàn quang. Cảm tình chính là cái bao gia học phái A, thiệt thòi lao tử còn đối với ngươi làm lâu như vậy vẻ mặt, nguyên bản nghe được buổi chiều vương bí còn tưởng rằng ngươi bạc gia rất châu bò, cảm tình chính là cái mới không đủ tư cách tổ chức. La Phủ âm thanh lạnh lùng, như vậy ngươi đến Hàm Dương lại là chuẩn bị làm cái gì? Diệp Việt tự nhiên cu nở dê nghe ra La Phủ trong lời nói không thích, bất quá hắn đúng là không có cái gì cảm giác sốt sắng, như trước như cũ, cười híp mắt nói rằng, ta làm đại nhân mà đến. Rát La Phù ngẩn ra, chật khoe miệng, co giật mà nói rằng, ta không làm gay, dù cho dung mạo ngươi xinh đẹp nữa cu nở dê không được làm gay. Đó là cái gì? Diệp Việt không hiểu cái từ này là có ý gì, bất quá theo như vậy kỳ nhân trong mỹ hệ. Nở dê nói ra, hẳn là chuyên nghiệp thuật ngữ đi ây La Phù, nhưng là đã quên thời đại này còn không có làm gay này từ, bất quá coi như không có, ngươi dựa vào cái gì muốn hỏi, đây là nhượng ta lúng túng biết không? Nhưng bổn đại gia hay vẫn là cho ngươi cái cơ hội, dù cho ngươi nhượng ta lung túng, ta hay vẫn là lòng từ bi mà giải thích cho ngươi một cái đi liền. La Phủ ngột ngạt lửa giận nói rằng, làm gay, chính là ta phái chuyên nghiệp thuật ngữ. Quả nhiên Diệp Việt âm thầm gật đầu. Hán tục xưng ý tứ chính là Diệp Việt đại thần côn khuynh nhị lấy trở, La Phủ thành công làm nổi lên hứng thú của hắn. Long Dương Chi Hảo Phốc Đương nghe được đây là ám dụ Long Dương Chi Hảo sau. Diệp Việt suýt chút nữa một miệng lao huyết phun ra, ngất đi, sau đó đập bàn mà lên, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ta cu nở dê không làm gây. Thật sự La Phủ như trước có chút hoài nghi, dài đến xinh đẹp như vậy nam nhân, không làm gây thực sự quá đáng tiếc. Thật sự Diệp Việt rất nghiêm túc đáp. À dù chắc chắn chứ, xác định này dính đến chính mình xu hướng tình dục vấn đề, có thể nào không xác định. Được rồi, liền tạm thời trước tiên coi ngươi là cái nam nhân bình thường đi. La Phủ thở dài. Nói rằng, tựa hồ còn có chút tiếc hận. Cố mà lại Diệp Việt giờ khả cờ Na Y Cú Nở Dê sản sinh cùng vương bí đại tư mệnh bọn hắn tương đồng cảm thụ. Hàng này chính là thích ăn đòn A, miệng quá tổn rồi như vậy. Không biết vị này Mỹ lệ nam nhân tìm ta làm cái gì đấy hít mắt. Ở Mỹ lệ ba chữ này trên, La Phủ rất tự giác nhấn mạnh. Ta nghĩ tìm người gia nhập liên minh ta phái. Diệp Việt chậm rãi nói rằng. Sản dĩ La Phủ không kìm lòng được hay dùng xuất đảo quốc ngữ. Thế giới này đến cùng là thung sao, một năm trước có cái âm dương gia tìm ta gia nhập liên minh, ngày hôm nay lại có cái không biết cái gọi là bạc gia tìm ta gia nhập liên minh. Ta lẽ nào xem ra lại như hoan đại đầu sao? La Phủ lần thứ nhất đối với mình giá trị bản thân sản sinh sâu sắc hoài nghi. Tựa hồ chính mình còn rất đắt giá, đây là chuyện tốt. Ta đợi được nghi do gian nở dê sau đó, La Phủ trong mắt tinh quang lấp lóe, đó là của cải ánh sáng, đó là hắn ở y y bất quá. Làm người hay vẫn là hàm xúc một điểm được, tốt như vậy một cái cố định giá khởi điểm cơ hội, La Phủ lại sao sẽ bỏ qua cho. Đoan chính một hạ thân tử, hắn khuôn mặt nghiêm túc mà nói rằng, ngươi là nói, mời ta gia nhập các ngươi bạc gia. Đúng vậy, Diệp Việt gật gật đầu. Hừ, La Phủ vỗ bàn một cái, lạnh rên một tiếng, đột nhiên làm khó dễ, này ngươi hẳn phải biết ta là âm dương gia đông quân đi. Ngươi lại có ta y ca nở di nhượng ta phan nở lại âm dương gia. Gia nhập ngươi cái kia nghe đều chưa từng nghe nói bạc gia âm dương gia đông quân, cái này còn thật không biết, không nghĩ tới La Phủ đại nhân còn có như thế thân phận. A Diệp Việt cười đối La Phủ chắp tay, còn kém nói ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bất quá Diệp Việt lần thứ hai học nổi lên cao nhân, điếu người khẩu vị đến rồi. Bất quá, chúng ta không ngại rát đây là cái gì đồ bo đi môn phái a, các ngươi không ngại. Đại gia ta còn chú ý đây một cái không đủ tư cách môn phái nhỏ, dựa vào cái gì nhượng ta gia nhập. Ta muốn biết các hạ đến tột cùng muốn mưu đồ gì chính chính thần, La Phủ nghiêm túc nói rằng. Câu, chỉ là một lựa chọn, Diệp Việt âm thanh có chút trầm thấp. Vậy ngươi có thể trả giá cái gì mấy ngày sau, doanh chính hạ chiếu. La Phủ theo Ngông Điểm xuất binh phạt sở, thanh trước sở mà tàn dư.